Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thứ 30 chương không giống người thường. Lâm Dung Dung hướng phía Ninh Khanh Khanh rên một tiếng, ghét bỏ cách xa nàng một chút, mắng, mất mặt xấu hổ, Lâm Bất Vi cao mày nói. Dung Dung, không thể thất lễ, nếu như không tới tham gia yến hội. Ninh Khanh Khanh nghe nói như thế, còn có thể cho rằng Lâm Bất Vi đối nữ nhi này có chút cảm tình. Hiện dưới đáy lòng Môn Nhi Thanh, kia thụ này làm bộ, mắng nàng, nghĩ bạch mắng, nhìn Lâm gia cha và con gái rơi tịch, việc này báo một đoạn, Thiên Thịnh đế muốn nói tiệc rượu bắt đầu, còn chưa mở miệng, liền nghe đến một giọng nói, muội muội, sau này ta là muốn làm vương phi người. Này châm vàng từ ngươi còn mang cái gì mang, nhanh lên một chút cho ta. Thanh âm này thanh thúy, xung quanh lại cực kỳ yên tĩnh, lập tức liền đem chú ý của mọi người lực đô hấp dẫn đi rồi. Chỉ thấy mới tới Lâm gia tiểu thư một phen kéo xuống Lâm Dung Dung trên đầu cây châm. Lâm Dung Dung kia nguyên bản bàn tinh xảo phiền phức búi tóc trong nháy mắt tùng. Một sấp dày rũ xuống đến. Đáp ở trang dung tinh xảo tiểu mũ trên mặt, tượng bị người đánh quá tựa như nhếch nhác, những thứ ấy trong ngày thường cùng Lâm Dung Dung không đối phó thiên kim. Nhìn thấy nàng cái dạng này, lập tức hỉ hả không chút nào che lấp cười khởi đến. Ơ kìa, Lâm Dung Dung, nhượng chúng ta nhìn nhìn, người này kiểu tóc, có phải hay không kinh thành mới nhất lưu hành a? Một danh mặc đạm quất sắc bách điệp váy dài thiếu nữ che miệng cười nói. Nàng dung mạo nhu mỹ, chân mày thanh tú, tiểu mũ miệng như anh đào một điểm, làn da trắng ngấy, đang khi nói chuyện tròng mắt nâng hợp, mang theo một chút phấn ngấy tô tan, đặc biệt kiểu mũ mị cảm giác, ở đông đảo trang điểm xuất chúng thiên kim lý, cũng có thể làm người ta trước mắt sáng ngời. Nàng liền là cùng Lâm Dung Dung như nhau, kinh thành nổi danh đại mỹ nhân chi nhất, Dương Mộng Đình. Trong ngày thường hai người tổng yêu so với cái cao thấp. Hôm nay thật vất vả nhìn Lâm Dung Dung xấu mặt, đâu đến hội không đến chế nhạo. Lâm Dung Dung vẫn luôn trước mặt người khác duy trì chính mình hoàn mỹ hình tượng. Cho tới bây giờ không như thế mất thể diện quá, lại bị như thế một cười chế nhạo, mặt lập tức chướng được đỏ bừng, giơ tay lên đỡ lấy chính mình búi tóc, đối Lâm khinh khinh mụ cắn răng mắng, người này a, nàng một câu, hàng giả còn chưa có mắng ra đến. Liền bị Lâm phu nhân hung hăng một khắp, cắm ở trong cổ họng. Nương, nàng quay đầu chừng Lâm phu nhân. Lâm phu nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng lắc đầu. Ngàn vạn không thể mở miệng. Lâm Dung Dung bị làm như thế nhếch nhác. Lại một câu nói cũng không thể nói. Hận được hàm răng thẳng ngứa. Môi đều phải rào phá. Bởi vì nàng nói Ninh Khanh Khanh là giả hóa, liền tội phạm quan trọng khi quân tội lớn, Lâm Bất Vi vui mừng phu nhân khắp kịp lúc, nếu không hôm nay không biết gặp phải cái gì họa đến. Hắn có chút hối hận, tối hôm qua tiếp xúc một chút, này Lâm khinh khinh còn man lanh lợi, nào biết là một thô bỉ như thế, chỉ trách thời gian quá mau, còn không kịp hảo hảo giáo huấn một khoảng thời gian, Lâm đại nhân nữ nhi. Quả thật là không giống người thường a, ngồi ở bên cạnh Cố đại nhân. Cùng Lâm Bất Vi bình thường không lớn đối phó, hiện tại đương nhiên là muốn mở miệng cười chế nhạo cười chế nhạo. Đó là đương nhiên, Ninh Khanh Khanh cầm cây châm chính hướng đầu mình thượng mang. Vẻ mặt kiêu ngạo, vừa bệ hạ đều nói ta cùng thất phương gia là duyên trời tác hợp. Ta là phải làm vương phi người, đương nhiên không giống người thường. Nếu như nói chuyện lúc trước, Thiên Thịnh đế còn tính toán nhịn một chút lời. Bây giờ nhìn đến Ninh Khanh Khanh rút Lâm Dung Dung cây châm. Dùng sức hướng đầu mình thượng châm động tác, đúng là nhịn không nổi nữa. Này hôn hắn là bất tính toán ban. Ninh Khanh Khanh một trông Thiên Thịnh đế bộ dáng kia, liền biết tứ hôn là ngâm nước nóng. Đáy lòng đắc ý rào rạt, như vậy thô tục bộ dáng, cái nào hoàng thượng chịu được. Hết chương.